Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu 2. Đánh, quyền chùy đụng nhau, nhưng lại cũng không có phát sinh mọi người trong tưởng tượng Diệp Chân bị nện thành thịt nát tràng. Diện, một đạo sóng xung kích màu vàng sậm trong nháy mắt khuếch tán. Ngắn ngủi ngừng nghỉ về sau, quyền chùy giữa vậy mà lần nữa bạo phát một luồng sóng xung kích màu vàng sậm văn. Vương đại chùy trong nháy mắt bay ngược mà quay về, thậm chí so với vọt tới tốc độ nhanh hơn. Không cần vương tiểu chùy phản ứng kịp thời, tiếp nhận mình đánh cái. Vương đại chùy này muốn bởi vì bay ra lôi đài phạm vi đào thải. Dù là như vậy, chẳng qua là tiếp nhận đại ca của mình. Từ đại ca của mình trong cơ thể truyền đến kinh lực cũng khiến trong cơ thể vương tiểu trùy một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng có chút ngứa. Vậy mà hấp thu lực lượng của ta tới tiến hành công kích. Vương đại trùy cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, sắc mặt hoảng sợ nhìn Diệp Chân. Lại ở quyền trùy đối oanh một sát na, vương đại trùy cảm giác mình một trùy này lực đạo liền giống đập vào bông bên trong. Lại sau đó, cũng là một luồng lực lượng quen thuộc đem mình đánh bay. Biết gặp phải cường địch, cùng nhau lên, bởi vì trong lòng quá mức khiếp sợ ở Diệp Chân lúc nãy cổ quái thủ đoạn. Liên tâm ý tương thông tựa hồ đều nhận lấy trở ngại. Cần dùng lời nói để diễn tả mình ý nghĩ. Bá vương phong bảo. Hai người cùng kêu lên hét lớn, bỗng nhiên nhảy một cái, vượt qua nửa cái lôi đài đem cũng thật kẹp ở giữa. Sau đó liền giống chó đuổi cái đuôi của mình chó, bắt đầu xoay quanh Diệp Chân điên cuồng xoay tròn. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, một đạo tương tự long quyền phong đồ vật đem Diệp Chân bao vây ở bên trong. Vậy mà lại là võ hồn dung hợp kỹ. Bá vương phong bảo võ hồn dung hợp kỹ này, một khi thi triển, hai huynh đệ lực lượng cùng tốc độ sẽ chợt tăng, sau đó hướng địch nhân không ngừng nện xuống đầy trời nện cho ảnh. Trừ phi địch nhân thực lực cao hơn nhiều hai huynh đệ, nếu không cũng chỉ có hai đường tình hình có thể ngừng. Hoặc là hai huynh đệ hồn lực hao hết, được chứ địch nhân bị nện thành thịt nát. Bá vương phong bạo này mặc dù đáng sợ, nhưng lại không thế nào che cản tầm mắt, cho dù là người bình thường cũng có thể thấy được. Trong gió lốc, đầy trời nện cho ảnh không ngừng hướng Diệp Chân oanh kích. Trong gió lốc Diệp Chân liền giống có ba đầu sáu tay. Vậy mà quả thực là dùng một đôi nhục quyền, đem mỗi một chuôi rơi xuống búa lớn cứng đối cứng triệt tiêu. Mỗi một lần quyền trùy oanh kích đều sẽ mang theo một quyền màu vàng sậm sóng xung kích. Vậy mà muốn cùng huynh đệ ta hai người so với tốc độ công kích. Muốn chết, búa lớn hai huynh đệ tiếng giống giận dữ vang vọng cả đấu hồn trường. Nguyên bản cũng là rơi xuống như mưa búa lớn, lúc này trong nháy mắt không thấy bóng dáng, đồng thời biến mất không thấy còn có hai tay của Diệp Chân. Ai cũng biết, đó cũng không phải thật biến mất không thấy, mà bởi vì song phương tốc độ công kích đã vượt qua người bình thường mắt trần có thể thấy trình độ. Nghe bên tai giống như sét đánh, nhưng lại gần như liên thành một mảnh tiếng oanh minh. Không khí hiện trường trong nháy mắt đạt đến cao hao. Diệp Chân khóe miệng không che giấu chút nào treo nụ cười. Công kích loại trình độ này không cách nào dao động Diệp Chân dung hợp tính ổn định, nhưng lại có thể ở Diệp Chân có hạn thủ đoạn bên trong để cho không nhỏ áp lực. Nếu như bình thường, một chùy này còn chưa gần người liền ngay cả cùng chủ nhân trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng nếu như hiện tại hết thảy tiến giai nội liễm phía dưới chịu một nện cho trọng lực mất cân bằng, hậu quả cũng có chút nghiêm trọng. Lúc này, hai huynh đệ này cũng phát hiện không đúng. Bị hai người bọn họ liên thủ vây công ra hỏa không chỉ có không như trong tưởng tượng như vậy bị nện cho gần chết, loại này thành thạo điêu luyện bộ dáng rõ ràng đem hai người bọn họ trở thành đá mài đao. Nhưng ác, mắt thấy một chiêu này không cách nào có hiệu quả, hồn lực còn lớn hơn đo tiêu hao. Hai huynh đệ này quả quyết triệt hồi võ hồn hợp kích kỹ năng. Lại một cái về sau nhảy thuận lợi rơi vào xa xa. Hai người khoảng cách Diệp Chân khoảng 10 mét địa phương cầm nện cho mà đứng. Khí tức có chút nhiễu loạn, sắc mặt ửng hồng, lại mồ hôi nóng bốc hơi. Một bộ thận hư bộ dáng. Trái lại Diệp Chân, từ đầu đến cuối liền bước chân cũng không khẽ động quá mức hào. Sắc mặt như thường, khí tức bất loạn, tên này rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao bằng vào huyết nhục chi khu có thể cùng chúng ta bá vương chùy cứng đối cứng? Hướng chùy nhỏ trầm giọng nói, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Vương đại chùy trầm giọng nói, huynh đệ bọn họ hai người lần này thở hổn hển bộ dáng. Diệp Chân cùng vừa mới bắt đầu cũng không có khác nhau chút nào. Cái này rất đáng sợ. Đột nhiên, Diệp Chân động, hai tay gạt mây làm trăng bình thường xẹt qua huyền diệu đường cong. Chờ đợi Diệp Chân thủ thế rơi xuống, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất đột nhiên trên người Diệp Chân xuất hiện. Sau đó, Diệp Chân ra sân cái này hai lần. Lần đầu tiên chủ động phát khởi công kích, hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Lạnh lẽo đến cực điểm khí tức từ trên thân Diệp Chân phát ra. Gần như bóng người lóe lên, Diệp Chân thuận lợi xuất hiện ở cái này búa lớn chùy nhỏ hai huynh đệ trước mặt. Trong nháy mắt, quyền ảnh cùng nện cho ảnh đan vào một chỗ, lôi đài từng khúc vỡ vụn. Đột nhiên, hai tiếng nổ mạnh xuất hiện, ở hai thanh búa lớn sắp đập trúng đầu Diệp Chân. Diệp Chân song trưởng dây lát điểm khắc hai người ngực, đánh phốc, tiếng vang kèm theo âm thanh thổ huyết. Hai huynh đệ trong nháy mắt bay ngược, nhưng ngay sau đó, Diệp Chân hai tay bỗng nhiên hợp lại. Hai huynh đệ này liền giống bị một luồng lực lượng thần bí dẫn dắt, lại hướng Diệp Chân bay tới. Hai huynh đệ này kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường, đối mặt loại quỷ dị này lực đạo, vậy mà trong nháy mắt kịp phản ứng. Ngưng tụ toàn bộ hồn lực một nện cho, khiến bá vương chùy trong nháy mắt bị ánh sáng vàng bao khỏa. Trong sân lúc này đã không có bất kỳ thanh âm gì. Trong sân quyết đấu hoàn toàn hấp dẫn chú ý của mọi người. Hai thanh ngưng tụ hai huynh đệ toàn bộ hồn lực một kích, làm cho cả lôi đài đều chiếu rọi thành màu vàng. Cùng lúc đó, chiến đấu vừa mới bắt đầu, loại đó không tên chấn động lại xuất hiện, mà lần này, cho dù người bình thường cũng có thể thấy được loại này giống như gợn sóng nước bình thường chấn động, hơn nữa loại nước này gợn sóng trong nháy mắt thuận lợi đem Diệp Chân tỏa định. Nguy, trong phòng nghỉ, Đường Tam đột nhiên kinh hô thành tiếng, loại chấn động này là hai huynh đệ này hồn kỹ, tác dụng chỉ có một cái. Hoàn toàn đem địch nhân tỏa định. Ở ngay từ đầu hai huynh đệ này lập tức có loại này dự định. Nhưng chẳng biết tại sao cho tới bây giờ mới thi triển ra. Thú vị, Diệp Chân khóe miệng hơi vành. Áo bào ở hai thanh bá vương chùy mang đến bàng bạc áp lực dưới cực nhanh đong đưa. Nhưng lại ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Chân một mực hợp lại cùng nhau hai tay đột nhiên lấy lòng bàn tay làm trung tâm. Chuyển một quyền, nguyên bản đã biến mất lực đạo lại xuất hiện. Hai người bá vương chùy huynh đệ hai mắt trong nháy mắt mở to. Cỗ này kỳ dị lực đạo mặc dù không có thể ngăn ở bọn họ ngưng tụ còn lại toàn bộ hồn lực một kích, nhưng lại đem bọn họ công kích mang theo lệch một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng trải qua hơn thước dọc theo về sau, nguyên bản nhắm ngay Diệp Chân huyệt thái dương hai thanh búa lớn gần như đã dán ở trán và ót của Diệp Chân xuyên qua, đánh, một tiếng vang thật lớn. Hai người bá vương chùy huynh đệ trong tay búa lớn vậy mà đập vào huynh đệ nhà mình trên người. Kèm theo tiếng vang cùng bạo phát kinh khủng lực đạo, hai người bá vương chùy huynh đệ trong nháy mắt bay ngược. Gần như trên không trung xẹt qua một đường thẳng, sau đó trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài lồng phòng ngự. cuối cùng dán chặt lấy lồng phòng ngự rứt lời trên mặt đất. Ở còn chưa ngã xuống đất, hai huynh đệ này cũng đã hôn mê, nhưng vào lúc này, tiếng hoan hô còn chưa lúc bộc phát, Diệp Chân hai bên trái phải, vốn là không bể nát, có thể lôi đài đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ lớn. Tiểu tử này vẫn giấu kín ở trong thính phòng Flunder đã không biết nên ra sao để hình dung tâm tình của mình. Nếu như nói trận đầu tỉ thí, liền hắn đều nhìn không ra Diệp Chân rốt cuộc là như thế nào chiến thắng đối thủ. Như vậy trận này liền vô cùng sáng tỏ. Gần như ở bá vương trùy gia tộc này hai tên tiểu tử đòn thứ nhất rơi xuống trong nháy mắt. Cả chiến cuộc thuận lợi nắm giữ ở trong tay Diệp Chân. Bởi vì, nhìn chung toàn cục, Diệp Chân không có làm ra bất kỳ cho dù một tia động tác dư thừa. Những người khác, thậm chí liền có Tử Cực Ma Đồng Đường Tam đều một mặt mờ mịt. Nhưng có cú mèo võ hồn Flunder bằng vào thực lực mạnh mẽ nhìn rõ ràng. Trong đầu hồi tưởng đến bình thường quyết đấu, đặc biệt là mỗi một lần cực nhanh ra chiêu, nhìn như là đối phương trước ra chiêu. Trên thực tế xác thực Diệp Chân, xuất chiêu trước Diệp Chân, công kích cũng không phải hướng đối thủ phát ra, càng giống hơn là trước bày ra một cái tư thế. Sau đó đối thủ phía sau bạo phát chiêu thức vừa vặn bị cái tư thế này phá hết. Cuối cùng ở phá hết trong nháy mắt, ở địch nhân trước lực lấy hết, hậu lực chưa hết sinh ra thời điểm, dùng cực nhỏ lực đạo thuận lợi khiến đối thủ bị thương nặng. Đặc biệt là bá vương trùy huynh đệ sử dụng bá vương phong bạo cái này võ hồn dung hợp kỹ. Cái kia dày đặc đến Flunder cũng than thở không dứt đầy trời nện cho ảnh. Mỗi lần còn chưa rơi xuống, thậm chí còn chưa hết xuất hiện, Diệp Chân quả đấm thuận lợi tới trước đạt cái vị trí kia. Về sau, bá vương trùy mới xuất hiện, sau đó rơi xuống, cuối cùng bị Diệp Chân tiếp nhận. Flunder không có đường tam đồng thuật như vậy, nhưng cú mèo võ hồn thị lực cũng là vô cùng biến thái. Ở trong mắt Flunder, từ lúc mới bắt đầu, Diệp Chân thuận lợi ở toàn bộ lôi đài bày ra một loại giống như mềm giống như vừa cổ quái kình lực. Liền giống một cái lưới lớn, chẳng qua chương này lưới lớn trừ bỏ bị Diệp Chân nắm trong tay ra. Còn kết nối lấy đại địa, nói cách khác. Diệp Chân phát ra mỗi một kích, phần lớn lực đạo đều không phải là chính hắn, mà mượn lực lượng của đại địa. Trách không được chiến đấu như vậy kịch liệt, khí tức của Diệp Chân nhưng không có chút nào hỗn loạn cảm giác. Rơi vào chương này lưới lớn hai người bá vương trùy huynh đệ. Liền giống là bị chu võng thúc phược côn trùng, bất kỳ cử động đều không thể trốn khỏi Diệp Chân cảm giác. Hết thảy đó nhìn như đơn giản, nhưng Flunder tự hỏi, cho dù chính hắn kết cục, đối mặt chuyện này với hắn mà nói tiện tay có thể xử lý bá vương trùy huynh đệ, đều không thể làm được như vậy tinh chuẩn nắm trong tay. Diệp Chân hình như ở ngay từ đầu coi như tốt hết thảy, thậm chí coi là tốt bá vương trùy huynh đệ chiếu cố ở cái này trên lôi đài tất cả cử động. Địch nhân chẳng qua là một cái động tác hơi nhỏ, liền có thể biết được đối phương sau đó phải làm cái gì. Nói dễ, nhưng muốn làm được điểm này, nhất định phải kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ khủng bố mới được. Nhưng sợ tiểu tử này rõ ràng chỉ có 13 tuổi tuổi tác. Làm sao lại có khủng bố như vậy kinh nghiệm chiến đấu? Flunder líu lưỡi, sau đó cũng là khó mà ức chế hưng phấn. Đấu hồn trường thính phòng, trừ người bình thường ra, cũng có thực lực cao cường hoặc là có kỹ năng đặc thù người. Chờ đợi nghĩ tới cái này nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực hung hiểm vạn phần chiến đấu sau lưng, là một trận chuẩn xác đến cực điểm dự đoán. Tất cả đều lưng tê dại một hồi. Trận này hai chọi hai người thắng trận là Thái Cực tổ hợp, trong phòng nghỉ. Diệp đại ca ngươi đơn giản quá đẹp có hay không? Một mình đối mặt thực lực khủng bố như vậy hai tên gia hỏa. Vậy mà chỉ bằng vào sức một mình thuận lợi chiến thắng đối thủ, Oscar hưng phấn nói. trong lòng hắn đối với ý nghĩ của Thái Cực Thần Công vẫn luôn không có dập tắt. Diệp Chân hai trận chiến đấu, tất cả cũng không có vận dụng hồn lực, ở tất cả mọi người trong lòng, coi như Diệp Chân thể phách rất mạnh, cũng tuyệt đối so ra kém sử dụng võ hồn cùng hồn kỵ bá vương tổ hợp. Có thể xuất hiện loại kết quả này, tuyệt đối phải quy công cho Thái Cực Thần Công kia. Loại này không cần hồn lực, không dựa vào hồn kỹ kỹ năng, nếu không phải trường hợp không đúng, Oscar đã muốn cho Diệp Chân quỳ xuống. Kỳ quái, không biết tại sao, người bá vương này tổ hợp trừ ban đầu một kích kia, về sau chiến đấu hình như hoàn toàn mất hết có chương pháp, Đái Mộc Bạch hiển nhiên cũng phát hiện. Cái gì, nhưng chỉ là một chút da lông, chính như Đái Mộc Bạch nói, ở sau một kích, cũng phát hiện hoặc là nói giác quan thứ 6, trong sân có vật gì đó ở nắm lấy cái mũi của bọn hắn đi. Mặc kệ chuẩn bị làm cái gì, cũng sẽ có chồng nguy cơ vô hình cảm giác. Bởi vậy, là thoát khỏi loại cảm giác này, nguyên bản phối hợp ăn ý khăng khít, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hai người từ bỏ tất cả chiến thuật. Dùng không có kết cấu gì phương thức chiến đấu cùng Diệp Chân đánh. Nhưng cuối cùng vẫn là chạy không thoát rơi mất. Cái kia cỗ không tên kềm chế cảm giác một mực kèm theo hai người, giày vò lấy hai người tâm trí. Đến cuối cùng, hai người đại não đã là hỗn độn một mảnh. Căn bản là không biết nên đánh như thế nào. Nếu như không có Dung Dung tăng phúc, ta cũng không thể nào làm được. Diệp Chân cười nói. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ hình như không để ý đến Ninh Vinh Vinh, chỉ vì Diệp Chân ở loại này vẫn như cũ có chút quỷ dị trong chiến đấu, biểu hiện quá mức bắt mắt. Diệp lão đại, cuối cùng bên người ngươi nổ tung hai đoàn ánh sáng vàng kia là cái gì? Đối phương hồn kỹ, Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nói, chẳng qua hắn ngược lại sẽ không cho rằng đây là Diệp Chân là đùa nghịch cố ý làm cho. Mập mạp, Diệp đại ca đây là vận dụng Thái Cực Nhu Kình, đem người bá vương này tổ hợp một kích cuối cùng tuyệt đại bộ phận lực đạo chuyển rơi đến dưới mặt đất, bằng không mà nói, hai người này liền muốn làm trận bị búa lớn của huynh đệ mình đập vỡ, nói. Đường Tam lại hướng trong sân nhìn thoáng qua nói, sở dĩ sau đó mới bạo phát, bởi vì cái kia cỗ đem Diệp đại ca tỏa định chấn động lực đạo. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ một chiêu này hồn kỹ là thuần túy lực thuộc tính hồn kỹ, sẽ bạo phát hai lần. Lần đầu tiên là bá vương trùy, lần thứ hai chính là cỗ này chấn động lực đạo. Lần đầu tiên bá vương trùy oanh kích sẽ tăng cường nguồn sức mạnh này, nếu như trong chiến đấu bị trong bá vương trùy kích này, cho dù may mắn không chết, cũng sẽ bị tùy theo mà đến lực lượng đánh chết tươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,